Mời em vào quán thời gian, chạm ly ký ức uống làn hương xưa. Mời em vào quán không ngày để nghe lòng bỗng tràn đầy heo mây, môi chờ đắng niềm yêu thương, thời gian quên bỏ chút đường. Hãy subscribe.